Vô tận đan điền, chương 2857, bị kẹt, gocchuyenaudio.com, Nhiếp Vân giống như tử thần cắt lấy sinh mạng, một quyền chém giết Phong Vương đỉnh phong, ngón trỏ ngón giữa khép lại như kiếm, trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, đâm thẳng cổ họng của đối phương. Xì, thực lực của hắn cường đại hơn đối phương không ít, hơn nữa mang theo thành phần đánh lén, Phong Vương hậu kỳ không cách nào né tránh, cổ họng đau nhói, ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, thi thể té xuống đất. Đội chấp pháp thân là đoàn thể do 8 thế lực lớn liên hiệp thành, có thể đi vào trong đó, mỗi một cái đều mang cảm giác tự hào nồng đậm cùng địa vị cao quý. Có địa vị này chấn nhiếp, dù là cường giả thực lực vượt xa bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ, sợ chọc phải đại phiền toái, người trước mắt này, thực lực cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu, nói động thủ liền động thủ, không có chút cố kỵ nào. Rốt cuộc từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ không biết chém giết người của đội chấp pháp, sẽ gặp phải 8 thế lực lớn liên hiệp đuổi giết sao? Bất quá, những chuyện này hắn coi như nghi ngờ đi nữa cũng vô ích, trong nháy mắt ngón tay của đối phương cắm vào hắn cổ họng, liền cảm thấy ý thức không ngừng trôi qua, trong mắt cho dù không cam lòng hơn nữa, cũng chỉ có thể tiếc nuối thu chàng. Trên người những người này đều có thứ tốt, thu, có Lương Tấn cùng Tào Văn, Nhiếp Vân biết đệ tử những thế lực lớn này đều giàu có tinh thần động một cái thu thi thể vào thế giới nạp vật. Đồng thời thân thể thoáng một cái từ tại chỗ biến mất. Nếu như có cường giả hoàng cảnh hoặc cao thủ lợi hại hơn ở nơi này, hắn không dám chui vào thế giới nạp vật bởi vì bằng vào thực lực của đối phương, hoàn toàn có thể căn cứ chiến đấu lưu lại khí tức truy tung đến, sau đó phá hư thế giới. Nhưng nơi này người mạnh nhất chỉ có vương cảnh đỉnh phong, liền không đáng để lo. Người như vậy không phát hiện được vị trí của thế giới nạp vật, không tìm được tiết điểm của hai thế giới. Thế giới nạp vật ở trong đan điền của hắn, dựa theo đạo lý tồn tại ở chỗ hư vô, vô tích có thể tìm ra, chỉ bất quá thế giới trong đó kém Hoàn Vũ thần giới có chút lớn, áp lực cực kém. Giống như mực nước cao cùng mực nước thấp vậy, sẽ sinh ra một loại đối lưu không thể khống chế, loại đối lưu này mặc dù hắn có thể khống chế phần lớn, để cho không ít người không phát hiện được nhưng gặp phải cao thủ chân chính, vẫn có thể tìm được. Cho nên gặp phải cao thủ chân chính, trốn vào thế giới nạp vật cũng không phải biện pháp tốt, phương pháp trực tiếp nhất là nghĩ biện pháp chạy trốn. Hô, hô, mới vừa biến mất mấy bóng người liền xông vào căn phòng. Chính là 4 người còn dư lại, 3 vương cảnh đỉnh phong, 1 vương cảnh hậu kỳ. Tới trễ, mấy người bọn hắn rất có thể cũng đã bị giết rồi. Một vương cảnh đỉnh phong nhìn cảnh tượng trong phòng, ngắm nhìn 4 phía tràn đầy cảnh giác. Mặc dù Nhiếp Vân lấy đi toàn bộ thi thể, nhưng mới vừa rồi chém giết 4 người lưu lại huyết dịch, không có biện pháp thu thập, những người này lại không phải người ngu. Chỉ nhìn một cái liền đoán ra chuyện này thất thất bát bát. Mọi người cẩn thận, người giả vào đánh lén thực lực rất mạnh, động tác cũng rất nhanh. Bắt đầu từ bây giờ, 4 người chúng ta thời khắc ở cũng một chỗ, không nên tách ra, để cho đối phương có cơ hội thừa dịp. Mở ra trận pháp phòng ngự, phong tỏa 4 phía, ta cũng muốn nhìn. gocchuyenaudio.com Một chút, rốt cuộc là người nào dám gây chuyện ở đội chấp pháp? Mặc dù rung động, nhưng dù sao 4 người cũng là đệ tử thế lực lớn đi ra, rất nhanh thì tỉnh táo lại, an bài từng cái. Việc cần nhất bây giờ không phải là tìm kiếm người xâm lăng, dù sao đối phương ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, tìm kiếm khắp nơi chỉ sẽ trúng kế sách của đối phương, kích phá từng cái. Vì an toàn, chỉ có mở ra trận pháp, chặt đứt đường lui của đối phương, sau đó 4 người liên thủ nghĩ biện pháp bước ra. Làm như vậy mặc dù có chút bị động, để cho người ta cảm thấy mặt mũi mất hết nhưng lại là biện pháp tốt nhất. Ông, một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ trận pháp phòng ngự mở ra, linh hồn lực của 4 người chậm chạp tìm kiếm. Không giống bọn họ cảnh giác lo lắng, lúc này Nhiếp Vân đứng ở trong thế giới nạp vật nhìn một đống vật phẩm trước mắt, ánh mắt sáng lên. Không hổ là đệ tử đại thế lực, tài sản quả nhiên phong phú, đan dược linh thảo, hỏa thần tệ cả đống, sáng loáng có chút chói mắt. Nhưng để cho hắn động tâm nhất không phải là cái này, mà là mấy món binh khí cùng phù lục trước mắt. Tổng cộng 6 tấm phù lục, phía trên đều mang phong ấn cường đại, không cần nhìn cũng biết trong đó mang lực lượng cuồng bạo. Những phù lục này giống những phù lục mà Tào Văn thả ra, một khi bóp vỡ, có thể trong nháy mắt thả ra chiêu số cường đại. Đáng tiếc không có hoàng cảnh, nhìn một vòng, Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn có hoàng ngự giáp phù mà Chí Hào tướng quân cho, biết phù lục hoàng cảnh cường đại, mặc dù những phù lục này lợi hại cũng chỉ tương đương một kích toàn lực của vương cảnh viên mãn. Đạt tới hoàng cảnh còn không có, dù như vậy cũng rất cao hứng, 6 tấm phù lục cộng thêm của Tào Văn là 7, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể ngăn cản một chút. Ánh mắt rơi vào mấy món binh khí, Nhiếp Vân đưa tay chộp một cái, cầm tới một thanh trường kiếm. Thần binh vương cảnh đỉnh phong. May mắn mới vừa rồi ta đánh lén tốc độ nhanh, nếu không, một khi cho bọn hắn kịp phản ứng, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. Nhìn binh khí trong tay, Nhiếp Vân hưng phấn đồng thời cũng âm thầm may mắn. Mấy món binh khí này, lại đều là thần binh vương cảnh đỉnh phong, nếu như bốn thi thể trước mắt bất kỳ ai có thời gian lấy ra tấn công mình, sợ rằng kết cục sẽ nghịch chuyển. Vương cảnh đỉnh phong, phối hợp một thanh binh khí vương cảnh đỉnh phong, chân chính phát huy ra, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội. Luyện hóa, tinh thần động một cái, mấy giọt huyết dịch bay ra, bay về phía mấy món binh khí trước mắt trong phút chốc hoàn toàn dung vào. Ở bên ngoài, luyện hóa mấy món binh khí này, cho dù thực lực của hắn tăng lên không ít cũng cần tốn hao thời gian, nhưng ở thế giới nạp vật một tức cũng không cần, là có thể ung dung hoàn thành. Hô, mấy món binh khí xuất hiện ở trước mặt lăng không bay lượn tản mát ra quang mang dịu dàng. Rất tốt, bây giờ nên một lưới bắt hết bốn cái còn lại. Bàn tay nhẹ nhàng chào một cái, dung nhập mấy món binh khí vào thân thể, trong ánh mắt Nhiếp Vân sát ý như nước thủy triều. Cách chương.